và một tình yêu gửi trao dành cho em, ngọt ngào lời hứa trái tim dành cho em, vì một người anh đã chờ tình yêu ơi, và thật hạnh phúc đã đến đây rồi. Chỉ cần nhìn trong phút giây từ trong em, để ngày rồi đêm với anh ngừng trôi đi, thì thầm lời nói với nhau, và anh biết là một ngày mới đã đến đây rồi. Nhưng từ những nỗi khát khao trong anh, từ những nỗi nhớ mong đêm dài, và giờ anh chỉ muốn nói sẽ mãi chỉ có em thôi. Khi môi hôn trao nhau đắm say, ánh mắt ấy đã khiến nhìn trong phút giây từ trong em, định ngày rồi đêm với anh ngừng trôi đi, thì thầm lời nói với nhau, và anh biết là một ngày mới đã đến đây rồi. Nhưng mà từ những nỗi khát khao trong anh, từ những nỗi nhớ mong đêm dài, và giờ anh chỉ muốn